Cảm ơn ngươi Long Khê, chỉ là Thánh Hoàng tại sao lại muốn giết ta? Noãn Noãn nghi ngờ hỏi, ta lại chưa từng gặp qua ông ta. Long Khê đột nhiên nghiêng nghiêng thân thể nói, bởi vì nàng gạt nhi tử ông ta nghe lời mình. Noãn Noãn ngẩn người ra, trực giác lui về phía sau né tránh, lại bị một bàn tay thon dài nắm lấy. Noãn Noãn, nàng thật sự có thể cứu người ấy sao? Noãn Noãn nhìn theo ngón tay Long Khê, mới phát hiện ra người hắn chỉ chính là Như Phi nằm ở trong đình. Ta không biết, nhưng chính xác là muốn thử một lần. Noãn Noãn lúc này mới đem tâm tư của mình đặt lên người Như Phi. Tại sao? Long Khê nhỏ giọng hỏi. Hả? Noãn Noãn sững sờ, tại sao cái gì? Tại sao muốn cứu người ấy? Là bởi vì Mộ Dung Thánh Anh sao? Vẻ mặt Long Khê có chút kỳ quái, hình như có chút mong đợi nhưng cũng có chút bài xích. Nhưng Noãn Noãn không rảnh mà đi phân tích vẻ mặt của hắn, nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng, có lẽ chính là tự thử thách bản thân, không phải nói cao thủ dù ở trên đỉnh cao nhưng vẫn luôn không thỏa mãn sao? Thật khó khăn lắm mới gặp được loại độc cực phẩm như này, ta ngứa tay nên muốn thử một lần. Có thật không? Con ngươi Long Khê sáng chói dị thường, ở trong đó ẩn chứa một tia không tin tưởng. Tên nhóc xấu xa này, không tin ta phải không? Có lẽ là do chột dạ nên Noãn Noãn đành giơ tay lên, vuốt vuốt mái tóc bạch kim chói mắt của Long Khê. Long Khê giơ tay lên nắm lấy cánh tay của Noãn Noãn, ta tin hay không quan trọng, quan trọng là nàng có tin hay không. Hắn bỗng nhiên dừng lại rồi lại nhỏ giọng nói, còn nữa đừng gọi ta là tiểu tử nữa, chỉ ở trước mặt Noãn Noãn ta mới bày ra bộ dạng này, còn ở trước mặt những người khác ta chính là Long Khê điện hạ lấp lánh chói mắt đấy. Noãn Noãn sững sờ, cười ha ha, nàng gần đây chỉ thấy một Long Khê như thiên thần nhưng lại quên mất bộ mặt hồ mị của hắn, chỉ là hôm nay Long Khê có chút kỳ lạ, hình như hắn có rất nhiều ý định. Noãn Noãn nhìn về phía hắn, lại thấy hắn đưa mắt nhìn Như Phi ở bên trong đình. Noãn Noãn đột nhiên nhớ tới cái tên Thốn Tương Tư kia là ở trong truyền thuyết, chẳng lẽ có phải ngươi cũng hy vọng ta có chút hiểu biết về Thốn Tương Tư? Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi. Long Khê sững sờ, nàng biết Thốn Tương Tư, chỉ là nghe nói qua, nghe nói đây là thiên hạ đệ nhất độc do chính tay phụ hoàng ngươi điều chế ra. Ngay cả danh y đệ nhất thiên hạ Vân Ế cũng không giải được, cho nên ta càng thêm tò mò. Noãn Noãn đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn thân thể của Như Phi, đúng là kỳ độc trong thiên hạ, thân thể Như Phi ở chỗ này chịu gió táp mưa xa. Nhưng lại không hề nhìn thấy chút lão hóa nào, chỉ là tại sao không đặt Như Phi ở trong phòng. Long Khê nhỏ giọng nói, bởi vì sự sinh tồn của Như Phi phụ thuộc vào rễ cây hoa mạn châu sa, người ấy cần dựa vào chất dinh dưỡng của hoa mạn châu sa để bảo tồn thân thể. Mà hoa mạn châu sa cũng thật kỳ quái, năm đó mảng hoa mạn châu sa này vậy mà có thể sống sót. Noãn Noãn vẫn có chút khó hiểu, những thân thể Như Phi dù sao cũng chỉ làm máu thịt bình thường, hàng ngày đều chịu nắng gió, tuyết mưa chiếu qua. Trên đời này có cái gọi là nhân quả báo ứng. Con ngươi Long Khê chợt trở nên sắc bén. Noãn Noãn bị nét mặt hắn làm cho hết hồn. Long Khê, ngươi làm sao vậy? Long Khê xoay người, vẻ mặt lạnh lùng, nếu như nàng thật sự muốn cứu người ấy ta cũng không cản nàng. Hắn nói xong chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nhìn cũng không hỏi Noãn Noãn thêm gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92. Trong lòng Noãn Noãn tràn ngập nghi ngờ, mới lúc đầu nàng còn cho là Long Khê hy vọng mình cứu Như Phi. Nếu quả thật có thể giải tấc tương tư, vậy không chừng mẫu hậu Long Khê cũng có thể cứu sống. Nhưng lại nhìn vẻ mặt Long Khê lúc này rõ ràng là ẩn chứa điều gì đó không thể nói ra. Rốt cuộc Noãn Noãn không biết là nên cứu hay không nên cứu. Long Khê ngồi xếp bằng bên cạnh nàng giống như là ngủ thiếp đi. Ngũ quan tuyệt mỹ giống như được điêu khắc từ đá, đẹp đẽ đến cực kỳ. Noãn Noãn đứng ở bên cạnh hắn đang do dự thì ở xa xa truyền đến tiếng chém giết. Trong lòng Noãn Noãn rối loạn, nàng nhanh chân đi ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh Như Phi ngắt vài cành hoa mạn châu xa rồi lại trở về gian phòng. Giờ phút này nàng phải làm chút gì mới không lo lắng cho Mộ Dung Thánh Anh nữa. Long Khê mở mắt, ngắm nhìn người nữ nhân bên cạnh,

chính là Vân Vũ không sai. Hai người còn lại cũng tháo mặt nạ xuống, như có điều suy nghĩ nhìn nhau. May mà có chuẩn bị, nếu không thật sự bại lộ bí mật. Phong Tế nhỏ giọng nói, nếu như chúng ta thật sự bại lộ thân phận, Long cô nương sẽ làm như thế nào? Lôi Đình đột nhiên nhỏ giọng nói, trong ánh mắt có tia giảo hoạt. Lôi Đình, đây không phải là chuyện chúng ta muốn làm, hiện tại đang đối đầu với kẻ địch mạnh, không thể cười giỡn. Vân Vũ nhỏ giọng nói, nhìn sắc trời, chúng ta phải nhanh xuất cung phá vòng vây, nếu không sẽ tới không kịp. Lôi Đình phiền não thở dài một cái tên Thánh Nguyên này, thật sự là muốn trở thành tội nhân của Vương Triều Mộ Dung rồi. Phong Tế cùng Vân Vũ liếc nhau một cái, cùng đều thở dài. Ba người nhanh chóng rời đi. Trong doanh trướng cách cửa thành 30 dặm, Mộ Dung Thánh Ly một thân khôi giáp đen ngồi yên, trước mặt là bản đồ phân bố quân sự. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vừa nghĩ tới Trọng Lâu nhân cơ hội vượt qua núi Thiên Tế, trà đạp con dân Vương Triều Mộ Dung, trong nội tâm Mộ Dung Thánh Ly có một loại tức giận không nói được. Đã từng, hắn tức giận rời khỏi Hoàng Thành 3 năm. Biên cương chính là ngôi nhà thứ hai của hắn, nơi có huynh đệ của hắn, có thần dân của hắn. Hôm nay, màn che mở ra, Hắc Ngọc vội vã đi vào, ra, người biên quan đến. Mộ Dung Thánh Ly vội vàng ngồi thẳng lên, chỉ thấy một bóng dáng lảo đảo xuất hiện ở sau lưng Hắc Ngọc, té ở trước mặt hắn. Hắc Lang, Mộ Dung Thánh Ly sững sờ, tiến lên đỡ nam nhân cả người máu loang lổ, làm sao ngươi biết tới nơi này? Chẳng lẽ Thành Mục Dương thất thủ rồi sao? Nam nhân tên gọi Hắc Lang gật đầu một cái. Cơ hồ trên mặt huyết nhục mơ hồ chậm rãi nặn ra một sự bi thương. Lá chắn núi Thiên Tế đã rách. Tam thái tử của Trọng Lâu mang người xâm chiếm Thành Mục Dương. Sau khi vào thành bọn họ vô ác bất tác. Không có việc xấu nào không làm. Giết con dân của ta. Gian dâm phụ nữ. Bắt hàng loạt binh lính. Muốn dựng Thiên Tế trở thành nơi hiểm yếu của bọn họ. Vương gia, 11 ám vệ, cũng chỉ còn một mình ta. Mộ Dung Thánh Ly nắm chặt hai quả đấm, khuôn mặt bi phẫn. Gia, trước hết thuộc hạ dẫn người đi xuống chữa thương. Hắc Ngọc nhỏ giọng nói, mang Hắc Lang đi xuống. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng ngồi, trên tay dính đầy máu tươi của Hắc Lang. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh xúc sinh Trọng Lâu tàn nhẫn sát hại thần dân. Hồi lâu, hắn chợt đứng lên. Đang định ra ngoài, bên ngoài trướng có người vọt tới, lập tức quỳ gối trước mặt của hắn. Gia, ngài giết Hắc Ngọc đi, là Hắc Ngọc khiến gia lâm vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa này. Hắc Ngọc quỳ trên mặt đất, hung hăng đánh vào miệng của mình. Đứng lên, Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng mở miệng, là bổn vương dục niệm quấy phá, có liên quan gì tới ngươi? Lúc bổn vương xuất binh, đã nghĩ tới có một ngày như vậy. Cho rằng Mộ Dung Thánh Anh là một con cọp giấy, lại không nghĩ rằng hắn lại chính là môn chủ Kim Ưng Môn. Bổn vương tính sót một bước, mới để cho chuyện phát triển tới mức như thế. Thật ra hắn tính sót còn có Noãn Noãn. Hôm đó nếu nhưng không phải là Noãn Noãn mang đội kinh kỳ chạy tới, coi như Mộ Dung Thánh Anh có Kim Ưng Môn làm lá chắn, giờ phút này cũng đã là ngồi trong tù của hắn. Vương gia, hiện tại có lẽ có một người có thể trợ giúp vương gia. Hắc Ngọc quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói. Nói, Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng mở miệng, nhưng ánh mắt rõ ràng đã lộ ra đề phòng. Là bổn cung, âm thanh yêu mị của nữ nhân vang lên, màn che đánh giặc mở ra, một hồng ảnh nhanh chóng đi vào. Mộ Dung Thánh Ly tối sầm mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân mặt cười hồ mị trước mặt, là ngươi, Ly. Đã lâu không gặp, có nhớ bổn cung không? Dung Uyên Nhi hồ mị cười nói, ngược lại nhìn Hắc Ngọc đang quỳ trên mặt đất, ngươi nghĩ cũng không nghĩ đến người thuộc hạ ngươi tin tưởng nhất phản bội ngươi. A, không đúng, này không gọi là phản bội, phải gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mộ Dung Thánh Ly tiến lên nhấc người Hắc Ngọc lên, tại sao phản bội bổn vương? Hắc Ngọc kêu ủy trên mặt đất dập đầu, vương gia. Hắc Ngọc rất bất đắc dĩ, Hắc Ngọc, là bởi vì nữ nhân. Dung Uyên Nhi cười ha ha, móng tay đỏ tươi nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt như ngọc. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. huống chi hắn cũng không phải là anh hùng, một nữ nhân là có thể giải quyết hắn. Hắc Ngọc cúi đầu, khuôn mặt hối tiếc, ra là lỗi của Hắc Ngọc. Hắc Ngọc bị ma quỷ ám ảnh, bị Thái Hậu khống chế. Hắc Ngọc, a! Bỗng nhiên Hắc Ngọc ngẩng đầu, trợn to hai mắt, nhìn hàn kiếm đâm vào thân thể hắn. Mộ Dung Thánh Ly hung hăng rút kiếm ra, lạnh lùng nói, đây chính là kết quả của việc ngươi phản bội bổn vương. Hắc Ngọc che vết thương, trên mặt đột nhiên là sự thoải mái. Hắc Ngọc có thể chết ở trong tay vương gia, Hắc Ngọc cũng coi như nhắm mắt. Vương gia, thật xin lỗi. Nhìn Hắc Ngọc ngã xuống đất, Mộ Dung Thánh Ly ánh mắt quyết tuyệt mở miệng, bổn vương sẽ không để cho ngươi nhắm mắt. Bổn vương thề, đời này kiếp này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Hắc Ngọc khổ sở cười, mở to mắt không còn hô hấp. Búp búp. Dung Uyên Nhi hả hê vỗ tay, Ly, coi như ngươi giết hắn thì sao, tội nhân của vương triều Mộ Dung vẫn là ngươi. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng xoay người, tức giận nhìn chằm chằm Dung Uyên Nhi, ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Không hổ là Ly mà bổn cung nhìn từ nhỏ mà lớn lên, quả nhiên là thông minh. Dung Uyên Nhi ngồi xuống, cầm ly rượu của Mộ Dung Thánh Ly đưa lên trước mặt, bên trong còn một nửa ly rượu, ả hơi thả đầu ra, đem rượu rót vào trong ly, tiếp đến ả lại đảo một ly, mình uống trước một nửa ly, đem nửa ly còn lại cho Mộ Dung Thánh Ly, ngươi cũng uống đi. Mộ Dung Thánh Ly mắt sắc tối sầm lại, vươn tay đem ly rượu đổ xuống đất, lạnh lùng nói, Dung Uyên Nhi, bổn vương chắc chắn sẽ không nghe ngươi định đoạt. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm tội nhân của vương triều Mộ Dung? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vì ngươi mà vương triều Mộ Dung bị diệt vong? Dung Uyên Nhi nhõng nhẽo cười ha ha, mị nhãn thả ra ánh sáng lạnh lùng. Mộ Dung Thánh Ly cắn thật chặt môi, nhìn chòng chọc vào Dung Uyên Nhi, đây đều là ngươi ở sau lưng giở trò, ngươi. Mộ Dung Thánh Ly, ngươi không cần lừa mình dối người, nếu như trong lòng của ngươi không có dục niệm, không có hạt giống, dù là bổn cung làm gì, cũng sẽ không có kết quả của ngày hôm nay. Hôm nay dục niệm của ngươi đã lớn thành đại thủ che trời, muốn nhỏ lại cũng đã không thể nào. Dung Uyên Nhi mắt sắc run lên, ha ha cười lạnh nói. Mộ Dung Thánh Ly hổ thẹn cúi đầu, không sai, là chấp niệm của hắn nhất thời gây thành tai họa như thế. Đừng nói trước thật xin lỗi người đời, cho dù chết rồi, đến dưới đất, mẫu phi của hắn cũng không dậy nổi. Này đều do phụ hoàng, nếu như không phải hắn thiên vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Mộ Dung Thánh Anh, phong Noãn Noãn làm hoàng hậu, bổn vương làm sao lại? Mộ Dung Thánh Ly còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Ngươi sai lầm rồi, cũng bởi vì Mộ Dung Minh Nguyệt thương ngươi, mới không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Dung Uyên Nhi ngẩng đầu lên cười ha hà, ngươi biết tại sao nhiều năm qua bổn cung không động ngươi không? Cũng bởi vì Mộ Dung Minh Nguyệt ngăn cản, hắn có thể dễ dàng tha thứ bổn cung ở hậu cung tùy ý tác quái, nhưng chính là không thể động vào ngươi. Mộ Dung Thánh Ly sững sờ, cúi đầu mở miệng, không thể nào, không thể nào. Thật ra thì hắn cũng không phải là đau lòng ngươi, bởi vì chỉ có ngươi có khả năng là hoàng tử hoàng tôn duy nhất của vương triều Mộ Dung. Dung Uyên Nhi ha ha yêu kiều cười nói. Mộ Dung Thánh Ly càng thêm kinh hãi, không dám tin nhìn Dung Uyên Nhi, ngươi nói cái gì? Như phi không phải là do bổn cung hạ độc, bổn cung cũng chỉ là ứng hợp với tình hình làm ác nhân mà thôi. Kẻ chân chính hạ độc chính là phụ hoàng ngươi Mộ Dung Minh Nguyệt. Dung Uyên Nhi miễn cưỡng trêu chọc sợi tóc, khẽ thở dài, hôm nay hưng chí thật là tốt, thế nhưng đem bí mật cất giấu nhiều năm nói ra tất cả. Ả nhõng nhẽo cười ha ha nói, ngươi không nghĩ tới chứ? Phi tử phụ hoàng ngươi sủng ái nhất lại phản bội hắn, lén phén cùng thánh hoàng. Mộ Dung Thánh Ly sắc mặt xanh mét, không thể nào, không thể nào. Như phi cũng coi như là có ân với ngươi, ngươi không tin cũng coi như xong, nhưng bổn cung bảo đảm nói sự thật. Dung Uyên Nhi lạnh lẽo cười một tiếng, vào 15 năm trước, không lâu sau khi Mộ Dung Thánh Khuynh ra đời, phụ hoàng ngươi liền phát giác Như phi cùng thánh hoàng có gian tình, đã từng khổ sở không ngượng dậy nổi, vì vậy bổn cung liền thêm dầu và... Mộ Dung Thánh Ly đã hoàn toàn sợ ngây người, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là giả? Mọi người trong hoàng cung, hai mươi mấy năm qua chẳng lẽ cũng chỉ là sống cuộc sống trong giả tưởng hư ảo sao? Phụ hoàng bị hắn cho là thiên vị lại chỉ thương yêu nhất hắn, Mộ Dung Thánh Anh không phải là máu mủ của phụ hoàng. Quá buồn cười, đây quả thực là quá buồn cười. Ngươi cút ngay. Mộ Dung Thánh Ly đột nhiên đẩy Dung Uyên Nhi ra, lớn tiếng quát lên, ta không tin, ta không tin, yêu phụ, ngươi nói tất cả đều là giả, ta sẽ không tin tưởng, sẽ không. Dung Uyên Nhi lạnh lùng nhìn hắn, không tin phải không? Thật sự không tin phải không? Bổn cung khuyên ngươi vẫn là nên tin tưởng đi, chỉ cần ngươi tin, thì ngươi hoàn toàn có lý do lên ngồi cái ngôi vị hoàng đế kia. Mà bổn cũng sẽ giúp ngươi một tay, ngươi cũng không cần phải đau khổ nữa, không cần lo lắng trở thành tội nhân của vương triều Mộ Dung nữa. Bổn cung nói những điều này chỉ là muốn tốt cho ngươi, tại sao ngươi lại không tin? Mộ Dung Thánh Ly bị Dung Uyên Nhi làm cho á khẩu không trả lời được. Không sai, nếu như sự thật thật sự là như vậy, vậy hiện tại tất cả những việc hắn làm đều có một lý do đường hoàng, ngôi vị hoàng đế kia chính là của hắn. Chỉ có hắn là hoàng tử hoàng tôn của vương triều Mộ Dung, hắn tuyệt đối không cho phép người ngoài mơ ước cái ghế đó, nhưng hắn không thể tin được, không thể tin. Mộ Dung Thánh Ly, ngươi không có thời gian, lời nói của Hắc Lang ngươi đã nghe được. Bộ lạc Trọng Lâu đã bắt đầu tàn nhẫn chém giết đối với vương triều Mộ Dung, chẳng lẽ ngươi cứ ngồi mặc kệ sao? Cùng hợp tác với bổn cung, tất cả sẽ rất nhanh kết thúc. Coi như tất cả người đời đều cho rằng ngươi là tội nhân cướp ngôi soán vị, nhưng chỉ cần ngươi đuổi Trọng Lâu ra khỏi vương triều Mộ Dung, như vậy ngươi chính là ân nhân của vương triều Mộ Dung, lịch sử sẽ cả đổi. Đây mới chính là con đường của ngươi. Dung Uyên Nhi tiến lên, vươn một ngón tay chậm rãi nâng cằm nam nhân lên, từng câu chữ giống nhưng tẩy não, thấp giọng trần thuật. Mộ Dung Thánh Ly ngẩng đầu lên, nhìn cặp mặt yêu dị của nữ nhân kia, chậm rãi gật đầu một cái. Hiện tại hắn thực sự không thể lui được nữa. Bên trong Linh Thứ Cung, Noãn Noãn quệt miệng có chút thất vọng đến gần nữ nhân tuyệt sắc, không nhịn được tự nhủ, chẳng lẽ mình thực sự nhìn lầm rồi sao? Nhưng vừa rồi rõ ràng là ba người bọn hắn, làm sao lại mắt mờ được? Long Khê ngồi ở trên đỉnh nhấc tay lên, trên tay cầm theo một bầu rượu, lẳng lặng nhìn Noãn Noãn, cười một tiếng, lại uống một hớp. Long Khê, ngươi ở trên đấy làm gì thế? Làm ta hoảng sợ. Noãn Noãn nghe được âm thanh, lúc này mới ngước mắt, thấy Long Khê không nhịn được oán giận nói. Long Khê không nói gì, chỉ uống từng ngụm rượu, dương mắt, kinh ngạc nhìn trên nóc đình, nàng ở chỗ này gió táp mưa sa nhiều năm như vậy. Không ngờ đến bây giờ mới có thể có một tòa đình che đậy mưa gió. Noãn Noãn sững sờ, thế mới ý thức được trong miệng Long Khê nàng chính là Như Phi. Suy nghĩ kỹ càng lại, cũng vậy, lần trước lúc nàng thức dậy, nơi này đúng là không có đình. Có thể là sau Dung Uyên Nhi rời khỏi Hoàng Cung, Mộ Dung Thánh Anh mới an bài cho mẫu phi hắn. Chỉ đáng tiếc Như Phi muốn sống phải dựa vào gốc rễ của hoa mạn châu xa. Không thì sẽ không ở nơi này chịu gió táp mưa xa như vậy. Trong mắt Noãn Noãn, nhìn dung nhan tuyệt lệ của Như Phi, không nhịn được nhỏ giọng nói, nàng ấy rất đẹp phải không? Là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Long Khê nhàn nhạt liếc mắt nhìn, đừng hâm mộ nàng. Cũng bởi vì bộ dạng dung nhan tuyệt sắc này mà nàng ấy đã trêu chọc quá nhiều tội nghiệt. Noãn Noãn gật đầu một cái, đúng vậy, nếu không phải là bởi vì ghen tị, Dung Uyên Nhi cũng sẽ không hạ độc nàng ấy, Mộ Dung Thánh Anh cũng sẽ không. Đột nhiên Long Khê cắn môi, từ phía trên nhảy xuống, một phát bắt được tay Noãn Noãn gấp giọng nói, Noãn Noãn, chúng ta đi thôi, đi tới một nơi không ai biết chúng ta, không cần lo những chuyện này nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, mệt mỏi Noãn Noãn sững sờ. Không hiểu được nguyên nhân gì mà hắn đột nhiên muốn bỏ trốn, đang do dự, Long Khê lại nắm chặt tay nàng, mang theo nàng rời đi. Noãn Noãn vừa muốn mở miệng, ngoài cửa một bạch ảnh chợt đi vào, dùng tay kéo lấy Noãn Noãn vào trong lòng, dùng tư thế ôm đoạt lấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Khê. Mộ Dung Thánh Anh, môi Long Khê khạc ra bốn chữ lạnh lẽo, Noãn Noãn sẽ không đi cùng ngươi, mời điện hạ vẫn nên rời đi ngay. Mộ Dung Thánh Anh cúi đầu mở miệng, tay nắm tay Noãn Noãn càng thêm chặt. Noãn Noãn ngoái đầu lại hồ nghi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thánh Anh, không hiểu vì sao đột nhiên hắn trở nên kiên trì như vậy. Từ khi gặp hắn, đến hôm qua rời đi, thái độ của hắn vẫn luôn mập mờ, chân mày khóa lại, khiến người nào nhìn lên đều thấy khó xử. Không biết hôm nay vì sao hắn lại hiên ngang lẫm liệt đứng ở bên cạnh Noãn Noãn như vậy. Long Khê mắt sắc tối sầm lại, hồng quang sâu kín ép người không mở mắt ra được. Phượng Phiên và Long Cẩm hai lão này 20 năm qua quả thật không uổng phí công sức. Khi Long Khê tức giận, vẫn có uy nghiêm của Điện Hạ hộ Long Điện, Mộ Dung Thánh Anh. Bản Điện Hạ đi, hiển nhiên sẽ mang theo Noãn Noãn đi. Ngươi cho rằng một tên hoàng đế nhỏ nhoi như ngươi có thể ngăn cản bản Điện Hạ sao? Đây là từ khi Noãn Noãn lớn đến như vậy, mới nghe được một câu nói cực kỳ rung động. Mộ Dung Thánh Anh mà bị coi là một hoàng đế nhỏ nhoi, vậy Noãn Noãn nàng thì là cái gì? Mộ Dung Thánh Anh cười lạnh, Điện Hạ muốn vương triều Mộ Dung, cũng không dễ dàng như vậy. Từ thượng cổ tới nay, mặc dù Hộ Long Điện là ngũ quốc đứng đầu, nhưng cũng chỉ có Hộ Long Đường của vương triều Mộ Dung coi Hộ Long Điện là chủ mà thôi. Điện Hạ có thể dụ được người khác, không dụ dỗ. Trước không nói hắn không phải là đối thủ của Long Khê, với tình huống bây giờ, ngoài thành đại quân tiến sát, tâm tư thâm trầm kia, chẳng lẽ còn có thể vì một nữ nhân như nàng mà đại sự bất thành. Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi buông Noãn Noãn ra, nhỏ giọng nói, nàng chờ ta. Noãn Noãn sững sờ, không đợi mở miệng, hai người đã lao vụt đi, một hồng một trắng thật là chói mắt. Noãn Noãn đứng ở một bên, thế nhưng quên mất kéo hai người ra, chỉ vì câu nói kia của Mộ Dung Thánh Anh mà rung động, nhéo nhéo mặt, xác định không phải là nằm mơ, thở một hơi, xông lên phía trước. Thì ra là Long Khê Điện Hạ đại danh đỉnh đỉnh võ công chẳng qua cũng là như thế. Mộ Dung Thánh Anh khom người, thở hổn hển, khóe môi câu lên, lạnh lùng cười nhạo nói. Long Khê dù không có hình dáng lên trời xuống đất như trong truyền thuyết kia, nhưng thế nào cũng là chân truyền của Thánh Hoàng, tóc bạch kim bồng bềnh, tay áo đỏ bay phất phơ, không giống như Mộ Dung Thánh Anh nhếch nhác, nhưng lại bởi vì những lời nói này của Mộ Dung Thánh Anh mà đỏ mặt. Đúng, hắn là Long Khê Điện Hạ tương lai thừa kế hoàng vị, hắn là Long Khê Điện Hạ ngậm hộ Long Kim Quang ra đời. Đừng nói là 10 chiêu đem phàm phu tục tử này đánh chết ngay tại chỗ, hôm nay người này chẳng những không mất một sợi lông, còn có thể nói những lời cười nhạo hắn như vậy, chính là sự châm chọc lớn nhất. Noãn Noãn nhanh tới trước hòa giải, kéo Long Khê lại nhỏ giọng nói, ngươi trước cứ đi thôi, hôm nay ngươi lén chạy đến, Thánh Hoàng nhất định sẽ phái người tới tìm, đến lúc đó phát hiện ta vẫn còn sống tốt, như vậy. Đột nhiên Long Khê cười khổ, hôm đó nàng mang theo đội kinh kỳ của Hộ Long Điện, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nàng cho rằng phụ hoàng ta không biết nàng còn sống hay sao. Sở dĩ không có ai tới lấy mạng nàng, đó cũng bởi vì phụ hoàng ta bế quan tu luyện, chưa xuất quan mà thôi. Noãn Noãn sững sờ, trong lòng có chút thổn thức, như vậy càng không thể giữ Long Khê lại rồi. Vì vậy nói, vậy ngươi mau trở về đi, ngươi hãy cầu xin với Thánh Hoàng, nói là ngươi không có gì với ta, cho nên đừng phái người đến giết ta. Đột nhiên Long Khê vẻ mặt âm trầm nhìn Noãn Noãn, nàng thực sự sợ chết, dám nói ra những lời này. Nói xong hốc mắt dần đỏ, nước mắt rưng rưng, nhưng không rơi xuống. Tâm Noãn Noãn cứng lại, không đành lòng nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, ai không sợ chết chứ, nhất là cái loại bị oan uổng, rõ ràng cùng ngươi không có gì, lại như vậy bị giết chết. Long Khê giận dữ nhìn nàng, oan uổng sao? Ta thật sự muốn cùng nàng cao bay xa chạy. Nàng đã nói như vậy, không bằng ngay bây giờ chúng ta bái đường thành thân đi. Noãn Noãn giật mình vì sốc, không biết rõ suy nghĩ của Long Khê, chẳng lẽ là nàng nói giữa hai người trong sạch, hắn nhất định làm ra chút chuyện sao? Biết rõ dính líu với hắn sẽ chết, nàng đương nhiên không ngu như vậy. Lại nói, kiếp trước nàng vốn bị người tổn thương một lần, đời này tuyệt đối không có dũng khí mạo hiểm rơi đầu trong tình yêu nữa. Mộ Dung Thánh Anh kéo Noãn Noãn lại, Điện Hạ một mình trở về đi thôi, nếu như Điện Hạ không muốn nhìn thấy Noãn Noãn bị tổn thương thêm gì nữa. Lời này của Mộ Dung Thánh Anh, mặc dù nhẹ, nhưng lại hung hăng bắt được uy hiếp Long Khê. Hắn hiển nhiên biết, dựa vào tính khí Long Kỳ, nếu như xuất quan, biết Noãn Noãn còn sống, hơn nữa còn trợ giúp Mộ Dung Thánh Anh phá hư kế hoạch hắn thu phục vương triều Mộ Dung, Noãn Noãn nhất định là phải chết. Võ công của tứ đại đường chủ, dõi mắt trong thiên hà không có mấy người có thể chống cự, hắn cũng không thể. Long Khê cắn cắn môi, lần nữa nhỏ giọng hỏi, Noãn. Mặc dù Long Khê là người phiền phức, nhưng khi đó quả thật hai người rất hạnh phúc. Nhưng hôm nay tất cả đã thay đổi, có Thánh Hoàng ở đây, có sinh mạng bị uy hiếp, nàng đã không cách nào cùng Long Khê có những ngày tháng tiêu dao giang hồ như những ngày đó nữa. Thấy Noãn Noãn không trả lời, trong lòng Long Khê đã có đáp án, hắn lạnh lùng cười cười, đột nhiên chuyển mắt nhìn về Mộ Dung Thánh Anh, giọng căm giận nói, ngươi luôn cùng ta tranh giành, nhưng ngươi nên nhớ, lần này ta nhất định sẽ đoạt lại những gì ta muốn. Một cơn gió mạnh, Long Khê rời đi, chỉ để lại hai người. Ngươi trước kia đoạt lấy vật gì của hắn không? Noãn Noãn ngoái đầu nhìn về Mộ Dung Thánh Anh. Mộ Dung Thánh Anh cũng thấy kỳ quái, lắc đầu một cái, ta không biết. Noãn Noãn thở dài, trong lòng có chút mất mát, cảm thấy vừa rồi như vậy có chút tàn khốc với Long Khê, mặc dù đây là lựa chọn duy nhất của nàng. Noãn Noãn lắc đầu một cái, không thèm nghĩ nữa. Ngoái đầu lại nhìn Mộ Dung Thánh Anh một cái, lạnh nhạt nói, còn ngươi nữa, sao lại tới? Bây giờ không phải là thời kỳ mấu chốt sao? Mộ Dung Thánh Anh thấp mắt nhìn nàng, ta không muốn lại mất nàng. Noãn Noãn sững sờ, hồ nghi theo dõi hắn, ngươi lại muốn lợi dụng ta? Muốn ta đi dụ dỗ Mộ Dung Thánh Ly để cho hắn ta lui binh sao? Mộ Dung Thánh Anh cười khổ, trí tưởng tượng của nàng thật phong phú. Không phải là phong phú, mà là thực tế. Mộ Dung Thánh Anh một lòng vì nước nhà nên lựa chọn như vậy ta không có gì lạ. Chỉ là rất xin lỗi, ta không muốn giúp ngươi. Noãn Noãn lạnh nhạt nói, nhìn sắc trời, thời gian đã không còn sớm. Ta đi đây. Mộ Dung Thánh Anh kéo nàng lại, nàng đi rồi. Mẫu hậu ta làm thế nào? Noãn Noãn xoay người lại, thì ra ngươi vẫn luôn biết ta ở nơi này. Hơn nữa mấy ngày nay ta làm tất cả đều không qua khỏi được mắt ngươi. Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái. Ta vẫn theo dõi nàng, cho đến khi Long Khê nói muốn nàng dẫn đi, mới không chịu được nên xuất hiện. Noãn Noãn châm chọc nâng khóe môi lên. Ta nói nha hoàng thượng, hiện tại cửa thà độc của mẫu hậu ta có thể giải không? Mộ Dung Thánh Anh nhỏ giọng nói, mâu trung khẽ run lên, tràn ngập hy vọng. Noãn Noãn cau mày, mặc dù trong lòng oán giận với Mộ Dung Thánh Anh, nhưng mà đối với Như Phi Bạch Y tuyệt sắc này, trong lòng dù sao cũng có hơi đồng tình. Hơn nữa tức, thốn, tương tư đúng là kỳ độc thiên hà khó gặp, vì vậy nói thật, không nhất định. Mộ Dung Thánh Anh thu mắt, yên lặng ngắm nhìn Như Phi ngủ say, vẻ mặt nghiêm túc. Mộ Dung Thánh Anh như vậy Noãn Noãn chưa từng nhìn thấy, ấn tượng trong đầu về hắn là bạch y môi đỏ mỏng, nụ cười dịu dàng, còn có trong mắt luôn có toan tính. Ta sẽ cố hết sức. Không tự chủ, Noãn Noãn mở miệng, nói xong liền hối hận, không phải là muốn rời đi sao? Gật đầu một cái, ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh chứa chan cảm kích. Noãn Noãn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thánh Anh, rất kỳ quái lại không có cảm giác bị người tính kế như lúc trước. Mộ Dung Thánh Anh cho người ta cảm giác thành thật hơn rất nhiều. Nhìn cái gì? Mộ Dung Thánh Anh cúi đầu cười cười, đột nhiên cưng chiều nhìn Noãn Noãn. Noãn Noãn lắc đầu một cái, nghĩ thầm nhất định mình điên rồi, tính tình một người dễ dàng đổi như vậy sao? Ngươi cứ cười giống như trước đi, chỉ có cười như vậy mới xứng với mỹ dự, dự tiếng tăm, danh dự hoàng đế lang sói của ngươi. Noãn Noãn liếc hắn một cái, quay đầu nhìn bầu trời. Hoàng đế lang sói. Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi nâng khóe môi lên, mắt phát sáng rạng rỡ. Noãn Noãn cảm thấy chậm là một con sói sao? Noãn Noãn không nhìn hắn, trực tiếp mở miệng, hơn nữa là một con sói đội lốt cừu. Mộ Dung Thánh Anh cười khẽ, thì ra Noãn Noãn vẫn nghĩ chậm như vậy. Không trách được mặc kệ chậm cười như thế nào với nàng, nàng luôn không cảm kích. Noãn Noãn nhẹ nhàng ho một tiếng, đó là bởi vì ngươi cười là cười giả, cười có mục đích. Mặc kệ cười như thế nào, là cười không phát ra từ đáy lòng. Thật sao? Mộ Dung Thánh Anh chợt hiểu sờ sờ mặt. Vậy từ này về sau, chấm cười thực với Noãn Noãn thì như thế nào? trong nội tâm Noãn Noãn khẽ động, trực tiếp đi về. Hay là nàng không có dũng khí ở lại để biết kết quả. Âm thanh rất mềm rất ấm của nam nhân phía sau lưng. Ta sẽ lưu lại. Noãn Noãn nhỏ giọng nói. Sau đó trực tiếp đi vào phòng rồi đóng cửa. Không phải là muốn kết quả, chỉ là muốn giải thốn tương tư. Noãn Noãn muốn tìm lý do cho mình. Bên ngoài Linh Thứ Cung, Mộ Dung Thánh Khuynh tiến lên đón. Hoàng huynh, huynh. Mộ Dung Thánh Anh đứng lại, nhỏ giọng nói. Thập nhất, trẫm cũng mệt mỏi, muốn giống như kim ưng tiêu sái một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Noãn Noãn là nữ nhân duy nhất Hoàng huynh yêu. Mộ Dung Thánh Khuynh bỗng nhiên dừng lại. Chính xác, hắn không có bất kỳ lập trường nào yêu cầu Hoàng huynh làm cái gì. Vương triều Mộ Dung kiên trì được tới ngày hôm nay đã là kỳ tích rồi. Vương triều Mộ Dung là quốc gia gần Hổ Long Điện nhất. Thực lực so với hai quốc gia đã đầu hàng Hổ Long Điện càng như trên trời. Nếu như không phải mấy năm nay Mộ Dung Thánh Anh ẩn nhẫn chịu đựng Mộ Dung Thánh Ly, nội chiến trong nước đã sớm bắt đầu, một màn này đã trình diễn ở 3 năm trước. Thấy Thánh Khuynh không nói lời nào, Mộ Dung Thánh Anh tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, đệ nghĩ đến đâu vậy, vương triều Mộ Dung chậm thề sẽ bảo vệ. Ta nói là thích Noãn Noãn, nếu như có thể có một nửa chân tâm như kim ưng, có lẽ lúc ấy, Noãn Noãn cũng sẽ không rời khỏi trẫm. Mộ Dung Thánh Khuynh thở phào nhẹ nhõm, thì ra ý của Hoàng Huynh là cái này, làm để cho là Hoàng Huynh sẽ buông tha vương triều Mộ Dung. Nơi này là nhà của trẫm, nơi trẫm từ nhỏ lớn lên, mặc dù quá khứ khổ sở, nhưng hiện tại gai độc đã bỏ đi, lòng trẫm không có oán hận. Huống chi, mẫu phi vẫn nằm ở đó, còn chờ chúng ra đi cứu, không phải sao? Chấm sẽ không bỏ qua, chỉ là lần này, chấm muốn dựa vào thực lực của mình, Noãn Noãn chỉ là nơi ôn nhu mà đáy lòng chấm dựa vào, không phải là vũ khí. Mộ Dung Thánh Anh xoay người nhìn Linh Thứ Cung, dịu dàng cười một tiếng, nhất thời ánh sáng lung linh tràn đầy trên gương mặt tuấn tú của hắn. Hoàng huynh, Mộ Dung Thánh Khuynh nhìn nam nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, huynh cười như vậy, thật tốt. Yên tâm, đệ cũng sẽ cùng Hoàng Huynh bảo vệ gia viên, quê hương, gia đình, bảo vệ người yêu. Mộ Dung Thánh Anh mỉm cười tiến lên, lần nữa vỗ vỗ bờ vai hắn, tốt lắm. Huynh đệ chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Hai người đồng lòng thì có thể bẻ gãy được kim loại. Mộ Dung Thánh Khuynh hăng hái gật đầu. Ban đêm, sơ tinh đạm nguyệt, sơ, thưa thớt, tinh, sao, đạm, thuần chất đạm khí, nguyệt. Trăng. Ánh trăng sáng tỏ, bức tường màu trắng, ngói đen phủ thêm một tầng sương bạc, lại nhìn lại bên trong Linh Thứ Cung hàng năm đen tối, nửa bám lấy song cửa gỗ khắc hoa, thế nhưng mơ hồ lộ ra ánh nến mờ nhạt, cho hơi lạnh ban đêm tăng thêm một luồng ấm áp. Trong đêm đó, Mộ Dung Thánh Ly ban quyền điều động binh lính cho Hàn Ngọc ra lệnh những trấn thủ ở Nam Hoàn, vốn chỉ một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nay biến thành một cuộc chiến tranh lấy danh nghĩa của các tộc. Mà sau khi Mộ Dung Thánh Anh biết Mộ Dung Thánh Ly đem quân đội trấn thủ biên quan bỏ chạy, lo lắng trùng trùng, chỉ có thể ra lệnh những quan quân gần đó xuất phát hướng biên quan. Nam Hoàn là chi nhánh của Hổ Long Điện, nếu như Hổ Long Điện nhân cơ hội khởi sự, vương triều Mộ Dung sẽ không thể lui được nữa. Giữa trưa ngày thứ hai Hàn Ngọc đã tới bên ngoài đô thành. Lúc này toàn bộ quân đội của Mộ Dung Thánh Ly cũng đang nghỉ ngơi ở trên Hàn Sơn bên ngoài đô thành, từ trên cao nhìn xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi đại quân đến trợ giúp. Hàn Ngọc đến doanh trướng, mặc dù Mộ Dung Thánh Ly mặt không đổi sắc, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ có sự nóng nảy. Vương gia, thuộc hạ chạy suốt đêm đã tới. Hàn Ngọc quỳ xuống đất bái kiến, Mộ Dung Thánh Ly phất tay một cái, ý bảo hắn đứng dậy. Hàn Ngọc, bổn vương để cho ngươi bỏ biên quan chạy tới đây, trong lòng ngươi có suy nghĩ gì? Hàn Ngọc sững sờ, nhỏ giọng ôm quyền, Hàn Ngọc là ám vệ của vương gia, là tử sĩ của vương gia, vô luận vương gia làm cái gì, Hàn Ngọc tuyệt đối đều nghe theo vương gia, tuyệt đối không dám có dị tâm. Mộ Dung Thánh Ly châm chọc nâng khóe môi, là bổn vương dạy dỗ các ngươi quá tốt sao? Bổn vương làm như thế sẽ trở thành tội nhân của vương triều Mộ Dung chứ? Hàn Ngọc hơi do dự, hồi lâu, cúi đầu mở miệng, ngày hôm nay vương gia như thế này, vẫn là vì Long tiểu thư sao? Mộ Dung Thánh Ly sững sờ, nhếch môi cười lạnh, hiện tại ngay cả chính mình ta cũng không biết là vì cái gì, nên tin hay không nên tin, chỉ là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo mà thôi. Hắn chuyển mắt đến cung tiễn treo trên tường, châm chọc trong mắt càng thêm rõ, nếu như Nam Hoàn nhân cơ hội mà tràn vào. Hàn Ngọc cúi đầu mở miệng, vương gia đã lo lắng như vậy, tại sao lại? Mộ Dung Thánh Ly khoát khoát tay, đi xuống đi. Hàn Ngọc thở dài, lui ra ngoài. Mộ Dung Thánh Ly ngước mắt nhìn cung tiễn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, phụ hoàng, nữ nhân kia nói là thật sao? Lúc này, tại ngự thư phòng trong hoàng cung, quần thần đã hỗn loạn. Mộ Dung Thánh Ly rút quân từ biên quan, Nam Hoàn lúc nào cũng có thể thừa lúc vắng mà tiến vào.